Anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 32, ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Mother canh ngay trong phòng thay đồ là chiếc váy cưới của mẹ Giang Dụ Thần mà Hạ Nhiên Y từng được mặc thử. Ngay giây phút này, Hạ Nhiên Y cũng hiểu được tất cả những gì Giang Dụ Thần đối với cô có một ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ như, yêu cô, bị nhân viên lôi kéo làm tóc trang điểm và thay váy cưới. Từ đầu đến cuối Hạ Nhiên Y không hề phản kháng. Cô biết Giang Dụ Thần muốn cùng cô chụp ảnh cưới. Có thể là muốn nhìn thấy váy cưới của mẹ anh mặc trên người cô. Hạ Nhiên Y thầm nghĩ. Sau khi chuyện Giang Dụ Thần và Tô Tiểu Vi kết thúc thì cô cũng được tự do. Vậy buổi chụp hình cưới hôm nay cứ xem như một kỷ niệm. Cô từng kết hôn và từng có con. Nhưng tất cả chỉ là một mảnh của quá khứ sau này. Sau một tiếng đồng hồ Hạ Nhiên Y cũng chuẩn bị xong. Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ va ngay vào tầm mắt là bóng dáng tao nhã của Giang Dụ Thần ngồi ở ghế chờ trò chuyện cùng Lạc Quân và Hà San. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, giày da, vest xám lịch lãm, trên cổ thắt một chiếc nơ màu đen càng thêm khí chất sang trọng. Cô dâu xong rồi, nữ nhân viên thay váy giúp Hạ Nhiên Y lên tiếng thông báo. Tất cả ánh mắt của những người có mặt trong studio đều đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhiên Y. Chiếc váy cưới cổ điển kín đáo. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ cài thêm khăn voan tạo cảm giác nhẹ nhàng tinh tế. Giang Dụ Thần đứng lên đi đến chỗ Hạ Nhiên Y, chăm chú quan sát cô. Chợt cảm thán, rất phù hợp, đôi môi Hạ Nhiên Y khẽ mím nhẹ. Không rõ vì sao trái tim bỗng đập lên liên hồi. Chủ đề ảnh cưới thiên về phong cách đơn giản thanh lịch. Chỉ cần đứng cạnh nhau cũng có thể tạo ra một bức ảnh ưng ý, chuyển sang cảnh khác. Giang Dụ Thần ngồi trên ghế gỗ cao. Gác một chân lên thanh ngang gần chân ghế. Thợ chụp hình yêu cầu Hạ Nhiên Y ngồi lên đùi anh. Hạ Nhiên Y có chút lưỡng lự. Giang Dụ Thần không nói gì đã trực tiếp kéo cô đến gần tỏ rõ ý muốn. Cô ngồi lên một đùi anh phải vòng một tay ôm cổ anh giữ thăng bằng. Tay anh đặt ở eo cô rất tự nhiên. Hạ Nhiên Y vẫn cho rằng giữa cô và Giang Dụ Thần rất gượng gạo. Nhưng khi xem ảnh đã chụp ngay chính cô cũng không ngờ rằng cảm giác ở mỗi bức ảnh không cần thân mật nhưng lại giống như một đôi thật sự. Giang Dụ Thần khá hài lòng về ảnh đã chụp. Xem xong liền quay sang hỏi Hạ Nhiên Y, em muốn thay váy khác không? Hạ Nhiên Y theo tiềm thức lắc đầu. Buổi chụp hình này ngoài dự định, cô căn bản chỉ muốn nhanh chóng chụp xong. Buổi chụp hình kéo dài hơn 4 tiếng cũng kết thúc trong tốt đẹp. Rời khỏi studio cùng nhau ăn trưa. Váy cưới của mẹ Giang Dụ Thần sẽ được người bên cửa hàng chuyển phát nhanh về nhà. Còn ảnh đã chụp sau khi chỉnh sửa và in ra cũng sẽ gửi đến tận nhà. Từ lúc công khai để qua mặt Vương Tư Tuệ, bất kỳ khi nào Lạc Quân từ thành phố khác đến để thăm Hạ Nhiên Y, bà không còn nghi ngờ mà thoải mái để cho cô sang nhà Giang Dụ Thần ở. Vương Tư Tuệ đương nhiên có tính toán riêng của mình. Ngay từ khi đặt chân vào nhà họ Giang, bà đã luôn nhận được sự đối đãi đặc biệt từ Giang Dụ Thần. Cũng thấy được anh yêu quý con gái bà như em gái ruột nên suy ra anh sẽ không để Hạ Nhiên Y qua lại với bạn bè xấu của anh. Kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, Hạ Nhiên Y chưa từng nhắc đến cha đứa nhỏ từng mất. Vương Tư Tuệ cũng không muốn nhắc lại bởi Lạc Quân đã nói với bà anh không để ý đến quá khứ của Hạ Nhiên Y. Điều anh quan tâm là có thể vui vẻ bên nhau. Tuy Vương Tư Tuệ không thể hiện cuồng nhiệt nhưng trong lòng bà vẫn luôn đinh ninh Lạc Quân sớm muộn gì cũng sẽ tính đến chuyện kết hôn. Bởi anh đã 27 tuổi lại có sự nghiệp vững chắc. Sớm muộn gì cũng sẽ tính đến chuyện lập gia đình. Chỉ cần đợi đến lúc Hạ Nhiên Y được gả cho Lạc Quân thì Vương Tư Tuệ có thể yên tâm sống thanh thản. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn với Vương Tư Tuệ mong chờ. Dù Lạc Quân trước mặt bà có đối xử tốt với Hạ Nhiên Y cách mấy thì đó cũng là diễn kịch. Không chỉ bà mà Tô Tiểu Vi cũng không biết anh và Hà San đang hẹn hò. Thế nên khuất mặt họ. Lạc Quân thuộc về Hà San, còn Hạ Nhiên Y thuộc về Giang Dụ Thần. Buổi tối bên studio gửi những ảnh đã chụp qua cho Giang Dụ Thần trước. Trong số đó có một số tấm chụp ngẫu hứng trong lúc nghỉ giải lao giữa lúc chụp. Trên màn hình laptop là những bức ảnh cưới đúng như Giang Dụ Thần mong muốn. Kéo đến một bức ảnh đặc biệt khiến tay đang kéo bàn cảm ứng của anh tự giác dừng lại. Trong ảnh được chụp là lúc Hạ Nhiên Y đang trò chuyện với Hà San nên tươi cười nhìn về hướng khác. Giang Dụ Thần đứng cạnh lại chăm chú nhìn cô. Từ ánh mắt đến nụ cười dành cho cô đều chứa đầy tình cảm. Hạ Nhiên Y sau lưng Giang Dụ Thần lướt ngang qua cũng vô tình thấy được bức ảnh. Nếu khoảnh khắc đó không được ghi lại, có lẽ cô cũng chẳng bao giờ ngờ được anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô bằng cách đặc biệt nhất khi cô không chú tâm đến anh. Thấy Giang Dụ Thần cài ảnh làm hình nền, khóe môi Hạ Nhiên Y bất giác cong lên cao đầy mãn nguyện. Cách chương.